Chương 370, kẻn sợi gẳng. Đây mới là hoàn chỉnh dịp cả ô ngộ tiểu vũ trụ, đây mới là hoàn chỉnh vũ trụ hóa thân. Bây giờ ta đã có tư cách ly khai Thái Dương hệ, đi trước càng thêm xa xôi vũ trụ. Cứ như vậy thấp giọng nỉ non, dịp cả ô ngộ chính là trực tiếp đưa tay phải ra, nhẹ nhàng nặn ra một cái nắm tay. Cảm thụ được cổ lực lượng này ở trong người lưu chuyển cường đại, dịp cả ô ngộ trên mặt tràn đầy từ trong thâm tâm vui sướng. Hữu tế tế cảm thụ một ít tự thân sau khi biến hóa, dịp cả ô ngộ liền cũng là tiếp tục mở miệng nói rằng, trừ cái đó ra, còn có thiên tiên chú ấn năng lực. Thiên tiên chú ấn năng lực, là tăng phúc tiểu vũ trụ, là tăng phúc vũ trụ hóa thân. Mà ở thiên tiên chú ấn tăng phúc xuống tiểu vũ trụ, có thể trực tiếp hiện hóa với trong hiện thực, bao trùm hiện thực, cải biến hiện thực, thậm chí là chúa tể hiện thực. Đối với tiểu vũ trụ như vậy ứng dụng, tương tự với lĩnh vực, lại mạnh hơn lĩnh vực. Không một đã có thể được xưng là thần vực liễu. Âm dương ngũ hành, thời gian không gian, tự nhiên linh hồn đây hết thảy tất cả, đều ở đây trong lòng bàn tay của ta. Tiểu vũ trụ có thể sáng tạo ra đường kính là 3.300m lĩnh vực. Ở nơi này 3.300m trong lĩnh vực, ta thậm chí có thể làm được thời gian ngừng lại. Đồng thời chỉ cần không có người phá hư, ta là có thể đem tiểu vũ trụ trong lĩnh vực thời gian vẫn đỉnh chỉ xuống phía dưới. Ân. Đương nhiên, muốn để thời gian tiếp tục trôi qua, cũng bất quá là nhất niệm sự tình. Hơn nữa cái phạm vi này, dường như vừa vặn có thể dung nạp một trường học. Hơn nữa, thời gian ngừng lại cũng bất quá là tiểu vũ trụ lĩnh vực một loại trong đó năng lực mà thôi. Trạ cơ dạ, sinh mệnh, tinh thần, linh hồn, tự nhiên, vật chất, năng lượng, thời gian, không gian ở tiểu vũ trụ trong lĩnh vực. Hết thể tất cả cũng không chạy khỏi lòng bàn tay của ta, có thể được ta tùy ý chúa tể. Cứ như vậy lầm bầm lầu bầu một tiếng sau đó. Dịp cả ấu ngộ chính là ly khai bình lưu tầng, về tới chính mình dành riêng trong phòng thí nghiệm. Nếu thiên tiên chú ấn đã hoàn thành, như vậy kế tiếp, nên bắt tay vào làm chuẩn bị địa tiên chú ấn phổ cập. Nhưng mà địa tiên chú ấn đại biểu cho lục đạo cấp. Quả nhiên, cô nộ hạ ở ta cải tạo phía dưới, thật là càng ngày càng lớn mạnh. Có lẽ không tới mấy năm, học sinh nhất định phải đạt được ảnh cấp mới có thể tốt nghiệp, siêu ảnh mới có thể trở thành trung nhẫn, mà chỉ có lục đạo mới có thể trở thành thượng nhẫn. Dù sao, hạ nhẫn, trung nhẫn, thượng nhẫn cũng không phải là cảnh giới, mà là tương tự với chức danh gì đó, bên ngoài tiêu chuẩn đều là do người đặt làm, mỗi cái thời kỳ cũng phải có bất đồng tiêu chuẩn. Tưởng tượng như vậy, tương lai thật đúng là đáng để mong chờ a đến khi tinh tế thời đại hàng lâm. Cũng là cái này cả viên tinh cầu nhân loại, bên ngoài bình quân sức chiến đấu đều đạt tới lục đạo chi sĩ a dù sao. Ở cấp bậc của ta phân chia bên trong, lục đạo cấp bất quá là 21 cấp đến 30 cấp. Mà ta hiện tại suy đoán ra đẳng cấp cao nhất, nhưng là 50 cấp. Mỗi thập cấp coi là nhất giai. Bây giờ ta đã đạt đến cấp 40. Chỉ thiếu chút nữa, ta là có thể siêu việt lục đạo cấp 2 cái đại giai. Dù cho vẹn vẹn chỉ là hiện tại, lục đạo tiên nhân vậy cũng đánh không lại ta hãy ăn. Mà nếu lục đạo tiên nhân đánh không lại, viên tinh cầu này, hoặc giả nói là thực sự Thái Dương hệ bên trong còn lại tồn tại cũng có thể đánh không lại hãy ăn. Nói thí dụ như bị phong ấn ở mặt trăng bên trong sụt sủ kỳ cả gù ra. Nghĩ tới đây, dịp cả ấu ngộ chính là không khỏi hơi sừng sờ. Sau đó liền ngẩng đầu nhìn một cái mặt trăng phương vị. Tự nhiên, đối với bây giờ dịp cả ổ ngộ mà nói, dịp cả ổ ngộ là có thể ở ban ngày chứng kiến mặt trăng. Nhìn viên này mặt trăng, dịp cả ổ ngộ chính là tiếp tục lẩm bẩm. Nhìn mặt trăng, ta liền nghĩ đến trên mặt trăng xuất xù kỳ tô nệ gì, ta liền nghĩ đến viên kia to lớn kèn sợi gẳng. Bạch nhãn, xạ dị gẳng, dị nệ gẳng, kèn sợi gẳng, dạ vương huyến đồng. Chân linh tâm đồng cảm giác ta hẳn là chỉnh hợp một cái những thứ đồ này. Ta phía trước suy nghĩ quá huyết kế chi nhãn bản chất. Bất quá là con mắt, năng lượng, cùng với thuật một loại kết hợp. Đối với ta mà nói, ta nghĩ muốn sáng tạo ra một loại huyết kế chi nhãn, thật sự là nhất kiện quá sự tính đơn giản. Với lúc ta bây giờ toàn bộ lực lượng đồ thống hợp lại cùng nhau. Lúc này đây, ta cũng có thể đem ta toàn bộ tri thức, có quan hệ thuật tri thức, cùng ta toàn bộ lực lượng thống hợp lại cùng nhau, do đó ngưng tụ ra một đôi huyết kế chi nhãn. Ta huyết kế chi nhãn, tất nhiên sẽ so với dìn nghệ gẳng cùng kẻn sấy gẳng càng cường đại hơn. Ân. Đi qua Pèn Lục Đạo, ta đã nắm rõ ràng rồi gìn nghệ gẳng bản chất. Cho nên bây giờ, 427 ta nên đi nhìn Pèn Sợi Gẳng bản chất. Liên đã nói như vậy một tiếng phía sau. Diệp Ca Ổ Ngộ thân ảnh chính là trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Cũng liền ở chỉ một lúc. Diệp Ca Ổ Ngộ thấy được khổng lồ Pèn Sợi Gẳng, cũng nhìn thấy người mặc đồ trắng, nơi cổ có câu ngọc đồ án, không có cặp mắt xuất xù kỳ tổ nệ gì. Bây giờ xuất xù kỳ tổ nệ gì. Còn không có cướp đoạt hỉ ủ gạ hạ nạ bị hai mắt, do đó ngưng tụ ra Pèn Sợi Gẳng. Diệp Cả Ổ Ngộ bây giờ là nhân vật gì, miễn là Diệp Cả Ổ Ngộ không muốn để cho Xuân Sủ Kỳ Tổ Nệ gì cảm giác được sự tồn tại của mình, hắn liền không cách nào cảm giác được sự tồn tại của mình. Lúc này Diệp Cả Ổ Ngộ nhìn một chút khổng lồ Pèn Sợi Gẳng, lại nhìn một chút Xuân Sủ Kỳ Tổ Nệ gì. Tế tế cảm giác sau một hồi, Diệp Cả Ổ Ngộ chính là tâm lý nghĩ thầm, như vậy trả cờ ra. Thì ra là thế. Đây là một loại cùng lục đạo chi lực tương tự lực lượng. Vẫn là tự nhiên năng lượng, kết hợp thân thể năng lượng, tinh thần năng lượng, linh hồn chi lực mà hình thành có một năng lượng. Hẳn là nói như vậy. Từng cái dựa vào chính mình lực lượng đạt được lục đạo cấp tồn tại. Đều sẽ hình thành loại này độc hữu chính là phẩm chất cao, cao chất lượng trả cờ ra.